Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chuyện tốt, răng sắt ra ngoài ý định bên ngoài thẳng thắn, khiến cho không ít nguyên bản đang chờ trả lời phóng viên đều sinh ra một loại cắn răng nghiến lợi. Cảm giác đến, cái này liệu cũng tới đến rất dễ dàng chút, không có đánh thái cực, cũng không có nhìn trái phải mà nói cùng với hắn. Thống thống khoái khoái liền nói ra, cái kia vốn là muốn làm khó dễ nàng nữ phóng viên bỗng chốc bị nàng cường thế cản lại. Trên mặt hiện ra có chút vẻ xấu hổ, Đình Như cắn cắn môi trên, miễn cưỡng cười cười, đưa trong tay ghi âm bút ném sang một bên tuổi trẻ đuôi ngựa cô gái trên tay. Nàng động tác ném phải có chút gấp, nữ hài nhi kia không để ý, không có thể đem bút nắm vững. Lạch cạch một tiếng bút liền rơi xuống trên mặt đất. May mắn khách sạn giường trên thật dày thảm, té xuống ghi âm bút không có ném hỏng, nhưng liền xem như dạng này. Đình Như vẫn như cũ hung hăng trợn mắt nhìn nữ hài nhi này một chút. Khiến cho mặt nàng đỏ bừng lên, ngồi xổm người xuống đi đem ghi âm bút nhặt lên. Dạng này một việc nhỏ xen giữa cũng không có gây nên trong tửu điếm chú ý của những người khác. Đám người vội vàng tại nhớ răng sắt mình bộc ra đại liêu. Trải qua chuyện này về sau, không ít người đều có ý thức tránh đi một chút nguy hiểm chủ đề. Dần dần lần nữa đem lời nói chuyển tới phim bản thân. Lại phỏng vấn Phạm Chi Vân, Tống Hiện Chờ, hai vị kịch bên trong trọng yếu nam phụ cũng đều có cơ hội nói chuyện. Khởi động máy buổi trình diễn thời trang phần sau trận cũng tính là chủ và khách đều vui vẻ. 2 giờ khởi động máy nghi thức trôi qua rất nhanh, Lâm Tích Văn cuối cùng mời Hầu Tây Lĩnh cùng mình một đạo làm tổng kết. Lại mở sâm panh sớm cầu chúc Bắc Bình thịnh sự quay chụp thuận lợi. Phòng vé điện ảnh bán chạy, nghi thức kết thúc về sau, các phóng viên đều được mời đến khách sạn một gian khác. Đoàn làm phim ở nơi đó cũng sớm đã bày xong tiệc đứng. Cung cấp người lấy dùng. Mạc An Kỳ xa xa nhìn răng sắt một chút, trực tiếp đem mấy cái thợ quay phim ngăn lại, phát hiện răng sắt hơi có tì vết ảnh chụp đều để người xóa đến không còn một mảnh. Nàng nhớ tới lúc trước răng sắt mình chủ động bộc ra liệu. Do dự một chút, vẫn là trước đem chuyện này báo tới, minh tinh mỗi một câu nói, tại phóng viên trong tay liền sẽ phóng đại vô số lần. Chuyện này muốn hay không báo? Liền xem như báo nên xử lý như thế nào, đều cần nhìn người làm sao đi dẫn đạo mà thôi. Trong tiệc rượu phóng viên trước phân biệt vỗ mấy vị minh tinh chụp ảnh chung cùng đơn giản lại tự. Mình phỏng vấn vài câu, đến phiên Long Hành phòng làm việc thời điểm, phỏng vấn cô gái dường như cái người mới. Phạm Chi Vân, Tống Hiện Chờ ở trong nước có phần có danh tiếng phỏng vấn minh tinh căn bản không tới phiên nàng. Đi xếp hàng, nàng do dự một chút, hướng răng sắt đi tới, nhỏ giọng hoán một tiếng. Răng tiểu thư, có thể hỏi hay không ngài mấy vấn đề? Trước ngực nàng phóng viên chứng bên trên treo danh nghĩa vẫn là thực tập. Bái lúc trước tên là Đình Như, nữ phóng viên ban tặng. Mạc An Kỳ đối với Long Hành phòng làm việc nhân viên không có cảm tình gì. Nghe nói như thế, đang muốn tiến lên ngăn cản. Răng sắt lại trước đáp ứng xuống, có thể kỳ thật chỉ là mấy vấn đề đơn giản. Tại hôm nay dạng này rầm rộ phía dưới, cái này mấy vấn đề chưa hẳn có thể truyền bá được đi ra. Nhưng tên này gọi Đào Đào cô gái lại hỏi được rất chân thành. Hỏi răng sắt tiếp Bắc Bình thịnh sự nguyên nhân. Hỏi một chút răng sắt đối với đậu khấu nhân vật này lý giải. Cuối cùng răng sắt đáp xong. Nàng rất thận trọng nói cảm ơn, kỳ thật không cần để ý nàng, Mạc An Kỳ nhớ tới hôm nay Đình Như vấn đề. Còn có chút tức giận, Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, những này truyền thông phòng làm việc loại hình. Lão bản ngược lại dễ dàng liên hệ, ngược lại là ký giả phía dưới vì bác ánh mắt cùng trang bìa. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, răng sắt lắc đầu, chỉ là chuyện nhỏ, làm nàng đáng giá chú ý. Là lúc này bưng một chén rượu, đang cùng nhà đầu tư nói chuyện phiếm Lâm Tích Văn. Lâm Tích Văn sắc mặt có cái gì không đúng. Trên mặt hắn mặc dù mang theo cười, nhưng thần sắc có chút lo lắng. Trong tay rượu bưng nửa ngày cũng không có uống một ngụm. Dường như đang giải thích lấy cái gì. Ngẫu nhiên hướng Giang Sắt nhìn bên này tới một chút. Trước mặt hắn phía đầu tư đại biểu cũng đi theo quay đầu. Phát hiện Giang Sắt nhìn chăm chú về sau. Vị kia phía đầu tư đại biểu còn riêu riêu cử đi nhắm rượu chén. Đây là hoa ném người, Mạc An Kỳ đi theo Giang Sắt bên người. Nhỏ giọng vì nàng giải thích, lần này, Bắc Bình Thịnh Sự, hết thảy giai đoạn trước đầu tư hẹn 200 triệu 6. Trung hoa ném người liền chiếm 8 thành, trong miệng nàng, hoa ném. Tên đầy đủ là Hoa Hạ Tài Phú Đầu Tư Cổ Phần Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Người đại biểu pháp lý là Đồng Minh Sinh. Nghe nói cùng Lâm Tích Văn quan hệ luôn luôn rất thân mật, Lâm Tích Văn phim có rất ít hao tổn đến. Cầm không trở về tiền. Hắn phim có danh tiếng không nhiều, nhưng hắn thiện ở marketing chủ hoạch, cùng các rạp chiếu phim lớn người quan hệ đều rất tốt. Xếp hàng phiến suất cũng có nhất định cơ sở, người xem đối với hắn điện ảnh nhất là vừa mắng vừa nhìn. Vượt mắng hung. Phòng bán vé thu nhập lại luôn có thể có lợi nhuận. Phim ngành nghề đầu tư nguy hiểm lớn. Một khi áp sai bảo, rất có thể sẽ dẫn đến công ty hao tổn. Dù sao phim chiếu lên thời gian ngắn, kết quả công bố cũng rất nhanh. Phòng bán vé ích lợi quyết định thành bại. Lâm Tích Văn phiến tử kiếm nhiều tiền không nhiều, nhưng kiếm tiểu tiễn vẫn có bảo hộ. Đồng Minh Sinh cùng hắn lại hợp tác nhiều về. Lúc này hai người nói chuyện, Lâm Tích Văn lại sắc mặt không lớn thật đẹp, không phải là hoa ném người muốn rút vốn. Mạc An Kỳ nhỏ giọng nói một câu, lại cảm thấy khả năng không lớn. Phim khởi động máy nghi thức đều đã cử hành, đến tình trạng như vậy, nếu như hoa ném người lúc này rút vốn, đối với phim quay chụp tự nhiên là có ảnh hưởng, thậm chí cực có thể đưa tới một loạt không tốt phản ứng. Làm phim còn chưa lên chiếu, cũng đã được bóng ma, làm cho người ta chỉ trích, sẽ ảnh hưởng phim chiếu lên về sau danh tiếng cùng thành tích. Theo lý tới nói, giống Lâm Tích Văn cùng Đồng Minh Sinh dạng này hợp tác bạn cũ lâu năm. Hẳn là không thể lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng Lâm Tích Văn nụ cười khó coi, đã gây nên hội trường một chút phóng viên chú ý, từ khách sạn sau khi đi ra. Mạc An Kỳ trước lái xe đưa Giang Sắt, quay đầu liền hỏi thăm một chút, chỉ là Mạc An Kỳ trước kia giao thiệp phần lớn tại Nhật Bản. Trong nước một lát còn không thi triển được đến, nàng nghe ngóng không có kết quả, cuối cùng đem chuyện này báo cho Hạ Siêu Quân. Lúc này Lâm Tích Văn sức đầu mẻ chán, tự khai cơ nghi thức về sau, Hoa Hạ đầu tư người của công ty liền ẩn ẩn biểu lộ ra muốn rút vốn ý tứ. Đầu tư phim là cái rất mạo hiểm sự tình, tại bọn họ xem ra, Giang Sắt chỉ là cái người mới, mặc dù không phải lần đầu sức đóng phim, nhưng nàng lúc trước chỗ chiếu phim tham diễn trong phim, cũng không có thể hiện ra kỹ xảo của nàng. Bây giờ mặc dù bởi vì cùng Chu Phán Hai về tranh chấp mà bác trang bìa cùng danh khí, đã vì đại chúng biết được, nhưng nàng cũng không có cái gì phòng bán vé hao triệu lực. Đây là một cái vấn đề rất lớn, huống hồ cũng chính bởi vì nàng cùng Chu Phán xảy ra tranh chấp một chuyện. Nàng mặc dù thành công gia vị, nhưng lại dẫn đến Triệu Nhượng điện ảnh hậu IOU phòng biểu hiện không tốt. Trừ trước mấy ngày phòng bán vé tiết cao thăng bên ngoài. Chiếu lên đến hiện tại đã đem thời gian gần một tháng. Cuối cùng lại thu nhập không đến 850 triệu phòng bán vé. Cái này cùng phim chiếu lên lúc tình thế so sánh, quả thực có thể nói biến thành một trận trò cười. Bây giờ vòng tròn bên trong đều truyền khắp, canh thứ ba A Nguyệt phiếu càng nhiều. Ta cảm giác đầy máu nguyên địa sống lại. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.